À, anh em chúng ta tiếp tục cái pháp giới định. Chúng ta biết là đây là pháp giới định, danh giới định và nghĩa giới định. Pháp giới định này để chứng thẳng đây này, đây là pháp tự tánh hay là cái bản thể mà người ta định đặt cái tên cùng như cái ý nghĩa. Mà pháp bản thể hay là pháp tự tính đó là chỉ có liên là sao không quá đó, giá không quá. Có lần kia được nhấn mạnh thêm là sắc và quá, nghĩa là xá là có. Còn cho pha quá, pha quá là cái sinh lên và hiện ra, hiện tại sinh khởi và hiện tại. Cho nên sáu pha quá này dịch là pháp tự tính, tự tính tức là gọi là cái thật có á. Như là chúng ta là cái gì á, là thử nhìn ở bên cái ghế mình nè, là cái ghế mình ra đụng đụng cái ghế mình ra đụng á, cái đụng này có cảm giác thế nào đó, thì cái cảm giác đó là cái sắc hóa. Còn cái cứng á là cái tên gọi đại gọi cho nó mà thôi, định đặt cho nó mà thôi. Ví dụ mình cái vậy rồi cái bạn mà cái thân người nó bóp bóp ở chỗ cái da rồi cảm giác sao hả? Mềm cái cảm giác đó, thì cái cảm giác đó là cái pháp tự tính. Đúng rồi, gọi bỏ cái danh từ ra đi, nhưng mà để cho người ta hiểu cùng nhau cùng hiểu á, thì gọi là mềm, đành là không là mềm, mà là danh từ chế định thôi. Như vậy lấy danh từ chế định hay danh chế định á, nó chia làm sáu. Tức là danh chơi chế định, phi danh chơi chế định, danh chơi phi danh chơi chế định, phi danh chơi danh chơi chế định, danh chơi danh chơi chế định, phi danh chơi phi danh chơi chế định. Nhưng đây chúng ta có danh chơi chế định, nó là những danh từ có pháp thực tính trong đó. Cái danh từ nào có pháp thực tính? Thì đó là danh chơi chế định. Ví dụ như chúng ta có Đức Phật, Đức Phật có pháp thực tính không? Chữ Đức Phật nó là danh chơi chế định, nhưng mà có pháp thực tính nằm trong đó không? Có không? Có không? Pháp gì? Nói tới Đức Phật, Phật nghĩa là gì? Giác ngộ cái gì? Phật là vậy đã giác ngộ tứ diệu từ bệ, để cho pháp thực tính trong đó không? Có không? Cái tứ diệu đế có nghĩa là cái khổ, cái khổ có thật không? Hay là cái khổ nó là cái chỉ là một ảo tưởng? À, cái sự việc khổ có thật không? Đó. Vậy Đức Phật là có pháp thực tính không? Có không? Như vậy thì đó là danh danh chế định. Từ nào có pháp thực tính trong đó? Ví dụ như tâm, cái danh từ tâm nó có pháp thực tính trong đó không? Trí có pháp thực tính trong đó không? Đúng không? Những cái từ nào mà nó có pháp thực tính trong đó thì gọi là danh danh chế định. Ê như câu mà Ê quan mê sứ tăng, như vậy tôi nghe mà bên đó cái những cái kinh Địa Pháp Tông gọi là như thị ngải văn á, Nam Tông là dịch là sát nghĩa chút là Ê Văn Mê Sư Tăng như vậy tôi nghe có bắt được tính động không? Có không? Có không? Dạ không. Nghe có bắt được tính động không? Nghe phải là sắc cánh đinh không? Đấy là như vậy. Thì cái nhiệm vụ của mình là nhận định cái tăng báo được cái pháp luật tính trong đó. Giờ có bao nhiêu nghĩa, như vậy có bao nhiêu nghĩa? Đấy. Nhiều lắm. Đó là những cái danh từ mà nó mang cái thực tính, thực tính pháp trong đó. Và trên trời chế độc. Vì trên trời chế độc. Là những danh từ mà không có pháp thực tính. Vì trên trời chế độc. Là những danh từ không có pháp thực tính, không có pháp thực tính. Thế giới nghe ba anh của mình có pháp thực tính không? Ba anh tính mình có pháp thực tính đâu không? Có không? Không có cả. Biết ba anh mình đâu có pháp thực tính. Hay là rừng hả? Rừng có pháp thực tính không? Đừng gọi ra sông, biển, tất cả những cái đó mình chỉ đặt ra một ký hiệu để mình gọi như vậy phương tiện để ba công ty với nhau mà thôi. Nhưng mà thực tế thì pháp thực tính của rừng, của sông, của suối không có. Cái tay mình có pháp thực tính không? Bên mình có pháp thực tính qua chỉ mình đặt ra đây. Bản thân mình có pháp thực tính không? Bản thân mình có không? Nó là ngũ quẩn đúng không? Với cái ngũ quẩn này được gọi định danh nó là chánh minh, là ngũ quẩn kia được gọi anh là tăng định đúng không? Mới tăng định hay là chánh minh hay gì đó, tất cả đều không có phải là có pháp thực tính đâu. Nó chẳng qua là cái áo mặc cho cái pho tượng đó. Nó lên thật. Nhưng mà những cái pháp mà có mặt những cái danh mà danh chân chế định là có pháp thực tính á, nếu bình quân mà mình so sánh á thì cái nào nó có lợi hơn? Những danh từ có pháp thực tính nó có lợi hơn hay là không có pháp thực tính có lợi hơn? Hả? Cả hai. Vậy pháp mà những danh từ mà không có pháp thực tính á nó có lợi gì? Rõ nghĩa gì? Nó trống rỗng trong đó là cái gì rõ nghĩa? Bản thân của nó trống rỗng mà rõ nghĩa gì? Người có tâm si, cái si là thực tính. Người có thì nói là người không có thực tính. Nếu mà nó qua cái cụm là danh chơi chứ định, nó phi chơi chứ định rồi. Giờ đang bàn về danh chơi và phi danh chơi thôi. Cái danh từ mà phi danh chơi chứ định nó có cái hiệu ứng cao không? Có chỗ nào? Phân biệt giữa cái này với cái kia. Nó dùng nó để mình phân biệt là hai cái khác nhau. Còn một cái mình dùng con bị như bản thân nó có lợi ích gì không? Nó lợi ích là dùng để phân biệt. Nó là bản thân nó trống rỗng mà có lợi ích gì? Ví dụ như màu đen màu trắng, dùng màu đen không được màu trắng, dùng màu trắng không được màu đen, yếu của nó vậy vậy phải không? Nhưng mà nếu màu đen của nó mà nó còn có chất lượng thì nó có lợi ích. Còn màu đen mà nó không có chất lượng thì có lợi ích gì đâu. Lúc nào một chút xíu là nó cũng biến mất à. Hiểu chỗ này không? Mà người đồng ý dùng màu đen để làm nổi bật màu trắng đúng không? Dùng màu trắng to nó làm nổi bật màu đen đúng không? Giờ vừa mới nhưng mà cái màu trắng này nó chất lượng mới vừa nhá lên cái là mất, mới vừa sơn xong cái khô cái mất. Và cái màu màu trắng khô sơn lên mà nó còn thì cái nào có chất lượng? Thì cái mà màu trắng mà quét lên á mà nó còn là nó là có pháp thực tính, còn cái màu trắng mà nó không có là không có pháp thực tính. Hiểu cái này không? Hả? Bởi vậy mình nên ra mình nhầm lẫn cái do đó. Dĩ nhiên nó có một cái dụng của nó, có cái dụng thôi chứ không phải là có cái lợi. Nó cũng giống như cái non bộ có điểm phá vậy, bắt buộc hoặc là những bức tranh vẽ có những nét hoặc là nét phá để làm nổi bật cái màu sắc đó. Là do bản thân nó phá nó chỉ đóng ở vai trò ở chỗ đó thôi, những lại chỗ khác thôi không làm được. Ví dụ non bộ nó có một viên đá nào đó gọi là cái nét phá của non bộ á, thì có cái đó là cái non bộ nó mạnh mẽ lên, nhưng mà chỉ có cái non bộ thôi, chỗ khác nó không phải, chỗ khác không phải. Nó mới được giữ. Nhưng mà nói chung á thì cái gì mà nó vàng với cái vật mà nó có cái pháp thực tính hay pháp cái danh từ là pháp thực tính á, nó có giá trị hơn là không có cái pháp thực tính. Nó dùng cũng được á, có đôi khi chúng ta dùng cây cỏ được không? Cây cỏ có việc làm của nó không? Cỏ mình á, nhưng mà chứ không đi rất là nhỏ, xong rồi lúc nào cũng dùng nó đâu, hiểu không? Có những lúc mà nó dùng cái cỏ để tô điểm gì đó vậy thôi. Nhưng mà tiệm cắm hoa đó, nhiều khi nó làm cây cỏ cắm do thì mình làm đẹp, nhưng mà nó chỉ có một cái giá trị nào thôi, chứ không thể mà nó có giá trị cao được. Thì ở đây muốn nói về cái giá trị của danh chơi chế định. Danh chơi chế định là những cái từ mà nó có pháp thực tính, và cái danh chơi chế định là những từ mà nó không có pháp thực tính. Ví dụ như bổn phận, pháp thực tính nó là gì? Ví dụ bổn phận cha đối với con, bổn phận chồng đối với vợ, vợ đối với chồng, mà cha mẹ chồng vợ có pháp thực tính không? Không. Rồi bổ phận cha đối với con đối với cha có không? Cái bổ phận đó cụ thể là gì? Cái này cũng hết. Còn bổ phận của con đối với cha là sao? Cha đối với con. Như vậy cái bổ phận đó, chữ bổ phận đó là danh chơi chế định hay phi danh chơi chế định? Nó là pháp được tính gì? Nó bổ phận mà nó có pháp được tính gì? Nó thuộc về giới đó. Giới là cái điều mà bắt buộc phải làm. Nó tà giới hay tính giới thì chưa cần biết thôi. Bổ phận là cái điều bắt buộc phải làm đúng không? Nghe nghe. Thì giữa danh chơi quyết định và phi danh chơi quyết định, và danh chơi quyết định chúng ta thấy là qua nghe từ này nè, danh chơi quyết định và phi danh chơi quyết định. Biết tội lòng người này đúng không? Đó là biết tội này thấy danh tội không? Phải không? Danh chơi quyết định hay phi danh chơi quyết định? Chỉ cho cái gì? cái chữ này không phải chỉ giác ngộ, mặc dù có một cái ý nghĩa đồng đồng ý như vậy. À, diệt tận phiền não. Cái từ này gồm có ba nghĩa, một nghĩa thứ nhất là sát thật. Sát thật là giết đi phiền não hay diệt trừ đi mọi phiền não. Từ nghĩa thứ hai của chị Á Lan này nữa, còn đó là ứng cúng là đáng cúng, đáng cúng vừa. Ví dụ giờ quý vị gặp vị A La Hán mà biết rõ rằng đây vị A La Hán có dám cúng không? Đúng không? Có dám gì xuống đỉnh lễ không? Chỉ sợ gặp ngài mà không biết thôi. Để biết rồi á, ngài nói giờ cho ta bắt cơm, dạ ngài cần mấy bát cũng tốt. Rồi, những ba nữa là bậc vô sinh, tức là còn không còn sinh tử. Bây giờ kết tên, kết tên sức thật hả? Biết tên này không? Ai? Đức Bồ Tát. Đừng dịch là sĩ đặt ba, tất đặt ba vậy đúng không? Chế định hay là quên? Danh ra chơi chế định hay phiên chơi chế định? Vậy niệm Á Ra Hăng và niệm cái tên này, cái nào có chất lượng hơn? Chắc không? Chắc không? Thế mà cái đà là có bao giờ nghĩ mình làm ngược lại không? Có bao giờ cái nghĩ mình làm ngược lại không? Tây phương gì đó. Có không? Cho nên Đức Phật dạy mình chỉ nếu niệm, nếu hồi niệm ra Hồng Ân Phật á, niệm chính cái danh hiệu A Ra Hăng Sa Ma Sa Bố Tô, chứ bao giờ cái dạy niệm Sĩ La Ta Sĩ La Ta Sĩ La Ta. Có không? Trong kinh điển có không? Có nhà gần chỗ nào có không? Niệm ăn Đức Phật, khi niệm ăn Đức Phật niệm ăn Đức Phật nè, đó là có mười hồng danh, đó là Á Đàng đúng không? À, chính hồng danh Á Đàng nè, Samma Bồ Tát, đấy là danh. Có chỗ nào kêu niệm hãy niệm hồng danh ta là Sutta đâu? Mà quý vị đi vậy đi ngược lại đúng không sao? Thấy rõ không? Nó thấy rõ không? Đó. Cho nên khi mà chúng ta nghe chạm mà đụng chạm mà chúng ta nhìn bằng cái lý trí chứ không phải là chúng ta nhìn bằng một cái niềm tin. Khi muốn cái vậy học bằng cái lý trí á, nghiện suy cái nào đáng thì mình tin, không đáng thì bỏ, chứ không phải cái gì cũng tin hết. Chứ mình chạy trong cái mười thập thiện á, nổi chỗ này không thôi á, cái mười cái thập thiện, ví dụ như bây giờ chính vì không có nắm được cái chuyện cái nào mà danh chơi chế định thì danh chơi chế định và chúng ta cứ bị thì hai cái pháp này không thôi. Bây giờ chúng ta thấy là bố thí mời là thiện, bố thí trì giới, tu thiền, cung kính phục vụ. Ví dụ hồi thứ ta thấy nghe pháp, nghe pháp cũng có nghi kiến. Trong 10 giác quyển này, cái này đứng hàng cuối cùng, đứng hàng cuối cùng, tức là chấn chỉnh lại cái tri kiến mình cho nó đúng đắn. Nhưng mà dở mà không phân biệt người danh chơi, người danh chơi bố thí mới là anh cho, đúng không? Quý vị nó đang cúng dường cũng được, đang cho cũng được, đúng không? Phải không? Nó xuất phát từ chữ ta ná nè. Ta ná chứ sao ta? Ta ná ra đem cho. Thì quý vị á, khi mà đem mỗi giờ kìa mà đem cho sự chứng minh hoặc là gì đó, mình nói là đem cho sự chứng minh hay là tôi dân sự chứng minh, phải không? Có thấy không? Mình nghĩ cho kỹ đấy. Có thấy không? Ít hơn, nếu vậy thì cũng có hành động đó, mà quý vị làm sao mà rất nhiều 10 phần, nhưng hành động đó làm chỉ có 1 phần thì quý vị nghĩ sao? Chọn cái nào? Chọn phương án nào? Bây giờ đang cúng dường chính mình, đem cho chính mình, được không? Được, ít chỗ nào? Tại sao hết? Thì sự chứng minh là cái danh thi giới đạo định. Còn nếu mà con nói là con cúng dường cho Tăng Bảo hay là cúng dường Tăng Bảo thì cái cũng vẫn cứ sai. Khi nói Tăng Bảo thì người phải hiểu được thì nó chưa tới qua cái phần nghĩa giới định, nhưng mà mới có hai lúc còn hơi rắc rối được mới gọi là tăng hay bốn vị, còn trong cái xin mình có một vị à. Nếu gọi là tăng thì phải từ bốn vị trở lên mới gọi là tăng. Mà bây giờ của mình xin mình là cái cúng dường tăng nè, là mình khi tiêu chí mình đúng không? Sao bốn vị mà gọi là tăng là sao được? Để tiêu chí mình đúng không? Sao bây giờ cúng dường xin mình dân cho xin mình, được không? Ít đúng không? Tại sao ít? Nó cũng đừng có bất lý chứ mà sao ấy nữa, có luôn, đầy đủ luôn, đầy đủ luôn á, có biết không? Nhiều lắm. Bây giờ là cái gì? Sư Chánh Minh là danh chơi chế định hay là phi danh chơi chế định? Cục đá là phi danh chơi chế định hay danh chơi chế định? Vậy cũng dùng cục đá cũng tương đương với Sư Minh, đúng không? Hả? Thì rõ ràng như vậy, tại cái danh trơn chơi cái định là nó tấm lỏng mà. Cho nên Đức Phật là nói rằng tao có dạy mình đi cúng dường mà có cái tên cúng dường không có tên, không có tên trong đó, không có tác ý nghĩ tới cái tên trong đó, mà nghĩ cái gì? Nghĩ cái tính pháp trong trong đó. Ở đây quan hệ, sau đây quan hệ, cả hai trạng thái người hành thiện quan hệ, quan hệ vô cùng quan hệ vì nhận thức được chính công sạch của chính hành động mình, chính hành động mình, tức không phải là cái tên trong đó, thì không có tên trong đó. Cho nên khi mà quý vị là cúng dường, ngày xưa cái ngày mà cúng dường Đức Phật á, tại sao á, cái phước của cái cũng là Đức Phật, cũng là vị thánh trung văn đi bé. Cái này nó lý giải là tại sao ngày xưa đó cũng lời đặt bát cho vô bác Đức Phật. Mà bà Manika vào buổi sáng đặt bát cho cái người Đức Phật, buổi chiều là bà hậu, không biết bao nhiêu đặt bát, không có chuyện này xảy ra. Tại sao vậy? Nó cũng tự chỗ này nè. Nếu người nào mà khi mà cúng dường đó mà bái Đức Phật bằng tưởng niệm cái ân đức của ngài đó, thì bây giờ kết quả nó lớn. Còn nghĩ đến ngài không? Nếu chị cũng có rồi, nhưng mà nó không nhanh, nó không bao giờ nhanh được. Mai Đức Phật đó nha. Còn chị Chánh Linh không phải đâu, còn chậm thê lương nữa. Cho nên thật sự khi mà cúng dường đó, Đức Phật ngài bảo á, đừng bao giờ nhìn cái người cúng dường. Trước không nhìn đi, cỡ nào nhìn cho đã đi. Mà khi mà quyết cúng dường đó, nhìn vào cái hành động này nè, ở đây trong sạch, ở đây quan hỷ, sau đây quan hỷ, cả hai trạng thái người anh thị quan hỷ, hoan hỷ vô cùng hoan hỷ khi nhận thức được tính trong sạch của chính hành động mình. Mà cái hành động đó mới là có pháp thật được tính. Mình nhờ có được như vậy đó, hoặc là khi mình cúng dường được người đó, mình hiểu được cái ân đức của người đó như thế nào. Là con hỏi cúng dường ngài, mà con cúng dường cái ân đức của ngài đó. Đấy, hiểu không? Là, hoặc là nói cái khác là mình cúng dường cái phẩm chất tâm. Đúng, cái tính chất đạo đức của ngài đó. Nói thời gian chung mình dân á. Nè. Thì bây giờ nó mới có lợi cho đó. Mà chúng nó Phật ngài dạy sao? Cái nói ở đây là sư này sư kia của mình, sư trụ trì, sư trưởng lão, sư như thế. Để mà làm thui chọt với cái quả tức mà. Mà không nhìn thấy cái ân đức của các ngài đó, là cái phẩm chất của các ngài như thế nào. Thế nhìn thấy được cái phẩm chất đó, mình tưởng niệm cái phẩm chất của ấy. Nghe chuyện này hòa thượng đó là ủng hùng lại. Nè, lại chữ là hòa thượng cứ ủng hùng lại. Những cái hành động đó, đó thì cứ làm thôi. Nhưng mà khi mình nghiệm lại đó, có phước nhiều không? Trường hợp gì đó có những phẩm chất tốt thì là phước mình có, và không có thì sao? Cho nên á, ngay cả cái khi mà mình tu bố thí nó cũng đã là như vậy. Tức là mình nhìn vào cái phẩm chất, tức là nó tự tính. Ví dụ giờ ông Sa Di A La Hán, giờ ông trưởng lão Phạm 100 tuổi, cái phẩm chất của vị Sa Di A La Hán đó tốt hay xấu? Nếu mà biết ngài đó là A La Hán là đúng không? Có thể bao nhiêu của ông trưởng lão kia cũng dồn cho ngài Sa Di này hết. Cái quan trọng là cái phẩm chất, đúng không? Nhưng mà mình cứ bám theo cái chế định này, mình là cúng dường hòa thượng Nguyễn A, hòa thượng Trần Nhân B, nó nhỏ là được. Mình cúng dường cái hành động này với cái ân đức của ngài, tức là cái phẩm chất và đạo đức của ngài như thế nào. Hiểu rõ được cái này thì cái lợi nó lớn. Nếu mà điều này nói thì nói trong kinh điển như vậy, mà thực tế là khó lắm đúng không? Thực tế là khó lắm đúng không? Nhưng thật sự nó không khó. Nhưng mà lại chúng ta không lưu tâm mà thôi. Thì dần dần chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta lưu tâm đấy. Thì chúng ta bỏ những cái thói quen mà thế là không cần thiết đó. Cho nên ngay cả niệm đó, ngay cả cái bài này, cái bài nói gì thường niệm á, biết bài này không? Nãy mới niệm mà, có pháp được tính động không? Có không? Sĩ tập ba có pháp được tính không? Tại sao mỗi người không niệm danh hiệu sĩ tập ba mà niệm cái danh hiệu này? Tất cả đều phải có lý do cả, chứ không có lý do. Hiểu cái này không? Những cái việc cần thì lại của chúng ta và tức là nhận định đâu được có hay không có mà thôi. Đâu có ba thuộc tính thôi, đâu có ba thuộc tính là thôi. Ngay cả cung tỉnh, cung tỉnh nó chen lẫn giữa cái chân đế và cái tục đế tỉnh, mà làm cho để về danh chân quyết định và phi danh chân quyết định giữa tục đế và cái chân đế đó. Cái sự thật cao độ thì chỉ có một, sự thật của thế gian lại có hai. Đó là lo ký giá sách giá đó, tức là cái tục đế là có hai, một cái có thật, một cái nó không có thật. Và chúng nó không có thật quá, cũng gọi là phi chế định. Mặc dù nó chế định mà là không phi, không